Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cao cao tại thượng thành công. Ao ước không hâm mộ. Bạch Hạo Nam đã từng lấy vì nước bên trong cái kia thủ đô đại quảng trường là mình nhìn thấy lớn nhất, lấy hắn đã từng đi chiêm ngưỡng qua thị giác hiệu quả tới nói. Tuyệt đối so cái này là tiểu vu gặp đại vu, tối thiểu tạo hình bên trên cũng không bằng cái này khắc sâu ấn tượng. Xa xa nhìn sang, màu xám quảng trường trên mặt đất có vô số bóng người đang lắc lư. Chính trung tâm cái kia như Bạch Hạo Nam quen thuộc liên tưởng màu trắng đĩa bay chạc meo meo bên. Trên cũng có bóng người. Đỉnh kim sắc đầu tròn tại bờ biển trời chiều chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cùng nó nói là pháp tướng trang nghiêm, không bằng nói nó tráng lệ. Nơi xa còn có thể trông thấy cái khác đều là cực kỳ hùng vĩ kiến trúc. Dù sao cùng Thiên Long tự đều là tràn ngập truyền thống phong cách tinh xảo chùa miếu tuyệt đối. Hình thành mãnh liệt tương phản, Thiên Long tự không khỏi quá mức câu nệ hẹp hòi. Bắt đầu so sánh tựa như trước đó Bạch Hạo Nam cảm giác Thiên Long tự cùng châu phủ loại kia mấy tên hòa thượng ven đường miếu nhỏ khác biệt đồng dạng. Thiên Long pháp sư giơ cánh tay lên mở miệng, vô hỷ vô bi, không có gì hâm mộ cũng không có gì kích động. Mỗi ngày nơi này đều có hơn vạn tín đồ tăng nhân tại thăm viếng tu hành, chỉ là người tình nguyện đều có 3.000 người nhiều. Tối cao ghi lại ở nơi này sáng tạo qua 6 vạn người cộng đồng tu hành kỷ lục thế giới tràng diện. Bạch Hạo Nam khoa trương kéo dài âm thanh, a, ta cũng tại 6 vạn người sân thể dục bên trong đá cầu. Còn không chỉ một lần đâu, nghe nói châu Âu mỗi tuần đều có 8 vạn, 10 vạn người sân thể dục tranh tài bạo mãn. Giấc mộng của ta liền là một ngày kia có thể tới Nou Camp hoặc là Old Trafford đi xem trận bóng. Thiên Long pháp sư lại cho mình đệ tử trên đầu một cái đánh. Nhưng một như vậy dùng sức, ta nói chính là người khác sáng tạo dạng này thịnh cảnh. Mà ngươi nói là chỉ ở trong đó một phần tử, ngươi cho rằng trong lúc này khác nhau lớn không lớn đâu. Bạch Hạo Nam vò đầu lầu bầu, ngài nhưng là đại nhân vật. Nói đến đây chợt nhớ tới giống như có cái mảnh mai cô nương cũng như thế mang theo sùng bái nói. Qua hình là đại nhân vật, cho nên không tự chủ được thả tay xuống. Thuận Thiên Long pháp sư ánh mắt phương hướng nhìn sang, nghiêm túc nhìn sang, dưới trời chiều đi đến rất nhanh. Tựa hồ chỉ có kia kim đỉnh còn tại tỏa sáng. Trước đó lắc lư thân ảnh đã bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng quảng trường khổng lồ bên trên ánh đèn lại sáng lên. Không phải loại kia cỡ lớn đèn chiếu sáng cỗ, mà là tựa hồ mỗi người trong tay đốt sáng lên một ngọn đèn lồng loại hình. Hơi vi điều chỉnh dưới, sau ban ngày lại càng dễ thấy rõ bóng người sắp xếp. Trên vạn người dù sao thành hàng sắp hàng chỉnh tề ra. Kia ánh đèn lưới hiệu quả tự nhiên có thể lượng biến đến chất biến. Sinh ra to lớn thị giác rung động, tiếp lấy màu trắng đĩa bay bên trên mới là công cộng đèn chiếu sáng cỗ vờn quanh vô ảnh đem toàn bộ kiến trúc chiếu sáng, cuối cùng làm cái kia đè vào chỗ cao đầu tròn, toàn thân trong suốt giống khỏa dạ Minh Châu, một trụ quang mang mạnh mẽ từ Minh Châu bắn hướng lên bầu trời. Kia cũng thật cũng ảo tràng diện sử dụng nào đó bộ trong phim ảnh lời kịch. Bạch Hạo Nam đều nghĩ hô một tiếng, lão bà, ra nhìn thần tiên a. Thiên Long pháp sư cảm giác được đệ tử yên tĩnh, quay đầu nhìn hắn một cái, hiện tại cảm thấy thế nào? Bạch Hạo Nam không có cười đùa tí tửng, nhưng đáp lại vẫn như cũ qua loa, rất tốt, chấm ngoặc kép. Thiên Long pháp sư rốt cục cười, ngươi a, chấm ngoặc kép, lại nói cái gì? Cứ như vậy chắp tay trước ngực hướng phía kia xa xa cái kia kiến trúc dạo chơi đi qua. Bạch Hạo Nam bĩu môi học theo đuổi theo. Từ vị này một góc rơi đi qua trung tâm, Bạch Hạo Nam đoán chừng đều có một dặm đất. trải qua ngoại vi tinh tu mặt cỏ, thậm chí còn có tiên hạc loại hình động vật về sau. Vượt qua tinh tế khe nước vờn quanh đạp vào hình vuông quảng trường thạch xây mặt đất. Liền dần dần có thể tiếp xúc đến những người khác. Phần lớn là mặc áo trắng quần trắng tín đồ. Nam nữ già trẻ đều có. Thỉnh thoảng có màu vàng tăng bào người xuất gia ghé qua ở giữa chỉ điểm như thế nào ngồi xuống. Đương nhiên cũng thuận tiện đem những cái kia cây đèn bày chỉnh tề. Tạo nên càng thêm rung động hiệu quả. Để thân ở trong đó mỗi người đều cảm thấy cùng vinh có chỗ này. Giống như từ làm cầu thủ bắt đầu, đứng tại bên sân làm nóng người thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng không dễ dàng bị trên sân dưới sân cuồng nhiệt bầu không khí lây nhiễm. Phảng phất kinh lịch bán hàng đa cấp thời điểm, càng là đối với loại kia ngàn người con vịt canh, vạn người bãi biển đại khai phát tiết mục cảm thấy buồn cười. Bao quát hiện tại trong lòng đều chỉ muốn đưa lên một câu một đám SMP. Bất chi bất giác tại Thiên Long tự đã ngây người nhanh đầy 3 tháng. Cho dù một đọc qua một tờ kinh thư, tốt xấu cũng thường xuyên tải cho người ta phủ đỉnh chúc phúc. Bóng đá Long Bì Vương Đà hiện tại cũng coi là trong Phật giáo người. Nhắc tới Phật giáo có được hay không hắn không hiểu. Tối thiểu tại Thiên Long tự cảm giác liền là rất nhiều người ký thác tinh thần. Những cái kia người cùng khổ cũng bởi vậy trôi qua vui vẻ. Cho Tống Na, A Ban dạng này tín đồ cũng mang đến cảm giác hạnh phúc cùng lễ nghi thiện lương. Nhưng muốn nói đến trước mắt loại tràng diện này, Bạch Hạo Nam nói không nên lời vì cái gì. Tóm lại liền là cảm thấy cùng bán hàng đa cấp tràng diện không khác nhau nhiều lắm. Có chút tẩu hỏa nhập ma hương vị, hắn bỗng nhiên có cái kỳ lạ ý nghĩ. Ngoạn tào, Thiên Long lão gia hỏa này cũng không phải là muốn tới phá quán a. Cứ như vậy cái khô quát lão đầu nhi, mang theo tự mình một người, liền dám đến đối phương trên vạn người tràng diện đơn đấu boss. Mang theo loại này tuyệt đối không đừng đắn suy nghĩ lung tung. Sư đồ hai người xuyên qua từng dãy thành kính tĩnh tọa tín đồ. Đến gần kia kỳ lạ hình nón kiến trúc. Đến gần mới có thể phát hiện trên thực tế cũng là từng vòng co vào đi lên. Khả năng một ít pháp hội thời điểm sẽ để cho cao cấp bậc tăng lữ vây quanh từng vòng ngồi. Lên, nhất định hiệu quả càng có thể dọa người. Bất quá một đồng lớn hòa thượng ngồi tại meo meo phía trên bộ dáng a. Bạch Hạo Nam nghĩ như thế nào làm sao đều có chút buồn cười. Thiên Long Pháp Sư khẳng định không biết mình đồ nhi ở sau lưng có loại này mưu trí lịch trình. Không chút nào thụ kiến trúc hùng vĩ lực trùng kích ảnh hưởng. Bừng tỉnh như không người chậm rãi dọc theo kiến trúc bậc thang từng bước mà lên. Trước đó xuyên qua quảng trường thời điểm, tăng bào liền là tốt nhất giấy thông hành. Mà bây giờ rốt cục có tăng lữ chạy tới nghĩ cản trở hai cái này lạ mặt hòa thượng. Lão Pháp Sư lạnh nhạt tiến lên. Lúc đầu đây là Bạch Hạo Nam có thể nhất hiện ra chó săn nhân vật cơ hội. Chỉ cần ném ra Thiên Long tự lão đại danh hào, kia tại cả nước cũng là có thể xếp vào trước 10 lớn miếu a. Đáng tiếc con hàng này sẽ không nói tiếng Anh, Thái Văn Toàn cũng sẽ không. Cho đến bây giờ hắn ngay cả Thiên Long tự phát âm cũng không biết. Rốt cục có chút hối hận. Nhưng vẫn là chen lên suy nghĩ đưa tay ngăn trở đối phương đụng vào Thiên Long Pháp Sư cánh tay. Kết quả lão Pháp Sư một hơi dừng lại một chút, trực tiếp đối vươn ra cánh tay vỗ tay tiến lên, đứng tại kiến trúc bên trên, liền có thể phát hiện kia Phật quang phổ chiếu hiệu quả tất cả đều là giấu giếm tại vòng ngoài ánh. Đèn bắn ra, hiện tại thuận tiện cũng ném xuất tại Thiên Long Pháp Sư trên mặt. Chỉ là như thế vừa đối mặt, tới cái này 7-8 người tăng lữ bên trong lão luyện thành thục lập tức liền nhận ra đến. Phương Bắc bang Thiên Long Pháp Sư, khẩu khí kia liền là mang theo run rẩy khó có thể tin. Bạch Hạo Nam nhịn không được vẫn là biến thành run lẩy bẩy chân chó săn. Một mặt coi như các ngươi còn có chút mắt chó, thế mà có thể nhận được lão hòa thượng biểu lộ. Vẫn là phiền muộn mình tại trang bức như vậy thời điểm. đều không thể nói chuyện. Trong lòng mặc niệm một vạn cái MMP. Đương nhiên hắn ngôn ngữ tay chân vẫn là biểu đạt ra tới. Một đám tăng lữ lập tức tránh ra chút. Phân loại bậc thang hai bên. Có người cấp tốc chạy lên. Khẳng định đi báo tin. Cái khác đều rất cung kính vây quanh ở chung quanh cùng một chỗ tiến lên. Bạch Hạo Nam còn quay đầu nhìn một chút. Viên trùy hình kiến trúc chung quanh trên quảng trường 360 độ đều ngồi không ít tín đồ. Nhưng tối thiểu tại cái phương hướng này, vẫn còn có chút người tại ngẩng đầu trộm nhìn phía trên xảy ra chuyện gì. Bạch Hạo Nam có chút cười nhạo. Hắn tốt xấu cũng tới hai về tĩnh tọa tu hành khóa. Mỗi lúc trời tối càng là có thể trông thấy A-Ban tại kia nghiêm túc ngồi tu. Hiện trường những người này rõ ràng không chăm chú A. Làm như thế lớn phô trương. Vẫn là không chăm chú. Kia thật là tất chó. Đương nhiên thuận tiện cũng quan sát được chung quanh những này tăng lữ biểu lộ ánh mắt bên trong. Vẫn là mang theo chút phòng bị. Nếu là cái này hai ngoại lai hòa thượng đột nhiên bạo khởi muốn làm gì. Những này tăng lữ đoán chừng sẽ cùng nhau tiến lên. Đây là Bạch Hạo Nam bụng dạ hẹp hòi ý nghĩ, mà tâm vô bàng vụ trời long hòa thượng liền đi được vững vô cùng. Tại cái này chậm rãi lên cao thật tốt mấy tầng lâu độ cao. Có thể quan sát chúng sinh cảm giác tự nhiên sinh ra thời điểm. Căn bản cũng không quay đầu nhìn. Bạch Hạo Nam muốn nhìn, khả năng này đi qua 1/3 độ cao, xem như khoảng cách gần ngưỡng mộ viên kia đầu. Mới phát hiện nhìn từ xa là tròn đầu, gần nhìn lại là từng tôn Phật tượng cho tạo thành hình cầu. Trách không được nhìn xa xa có loại vàng óng ánh hạt tròn phát sáng cảm giác đâu. Nguyên lai đều là mặt ngoài Phật tượng tại riêng phần mình phản quang. Người thiết kế này là thật dụng tâm, cơ hồ đem các loại có thể khiến người ta nổi lòng tôn kính hoặc là thần hồ kỳ thần chi tiết đều cân. Nhắc đến. Khả năng cũng là suy tính được quá chu đáo, liền lộ ra cực kỳ tận lực, như thế lớn quảng trường, quái dị như vậy kiến trúc, như thế dở dở ương ương Phật tượng, đều để Bạch Hạo Nam rất dễ dàng xuất diện a. Lúc này, rốt cục có người từ kia từng vòng kiến trúc trên bình đài chạy ra. Nguyên lai chỉ có đi tới mới sẽ phát hiện có thông đạo có thể từ nội bộ đi tới. Còn có chút rộng rãi, nhưng tại hạ mặt là không thấy được. Đi đầu một cái mang theo biến sắc kính dâm lão hòa thượng. Chung quanh theo một đống hòa thượng, từng cái khí độ bất phàm, hoặc nghiêm túc, hoặc kiệt ngạo, hoặc ngoài cười nhưng trong không cười. Tóm lại xem xét đều không phải dễ sống chung hạng người. Niên kỷ đều tại 40-50 tuổi trở lên. Bạch Hạo Nam ánh mắt nhanh chóng từ trên người bọn họ đảo qua. Cuối cùng vẫn là rơi xuống phía trước nhất vị kia lão hòa thượng trên thân đến. Bởi vì đối phương hành vi cử chỉ quá hấp dẫn người. Hình dung như thế nào đâu. Vẫn là kia bốn chữ. Dở dở ương ương. Thái Lan hòa thượng kỳ thật ăn mặc rất đơn giản. Vô luận cái gì cấp bậc đều là giống nhau màu vàng tăng bào. Nghe nói cùng vương thất liên quan tối cao tông dạy người quản lý tăng vương cũng là mặc như vậy. Cũng không có trong nước hòa thượng tay xuyên. A, là Phật châu loại hình. Càng không giấu truyền Phật giáo những cái kia tinh mỹ tuyệt luân đến cực hạn pháp khí. Nhiều nhất hóa duyên thời điểm nhiều cái trang bát túi. Cái này áo choàng xuyên pháp bình thường đều quy củ. Một ít tràng diện hoặc là nóng thời điểm nửa lộ một bên cánh tay. Chỉ thế thôi, nhưng vị này màu vàng tăng bào đầu tiên tính chất liền có chút không giống. Tiếp theo kiểu dáng có chút đoàn đả. Nói xong cười điểm càng giống tăng nhân đội bóng đá cải tiến hạ một nửa tăng y. Mà lại là áo lót đâm đai lưng. Lộ ra hai cái cánh tay tay áo dài kiểu dáng. Có điểm giống thiếu lâm võ tăng. Trên chân không phải là phổ thông tăng nhân đi chân trần. Cũng không phải dân chúng cùng Bạch Hạo Nam xuyên loại này kẹp chỉ dép lê. Dùng trong nước nói liền là cùng loại da dày sang đan. Đúng, còn mặc vào bít tất. kéo rất chặt, cực kỳ cao, cực kỳ chỉnh tề loại kia, tấm lót trắng tử. Chi tiết này kém chút một để Bạch Hạo Nam cười ra tiếng. Chẳng lẽ vị này là bán hàng đa cấp đồng hành, trốn tới nơi này à? Đương nhiên lúc này cười không nổi, Bạch Hạo Nam chỉ có thể mau để cho mình cúi đầu. Miễn cho bị người khác nhìn thấy mình kính đen bên trong thần sắc phản ứng. Bởi vì Thiên Long Pháp Sư đã cùng đối phương tương đối vỗ tay thăm hỏi. Đáng tiếc ngươi tới ta đi trong lúc nói chuyện với nhau. Bạch Hạo Nam một chữ đều nghe không hiểu. Thẳng đến Trời Long Lão Hòa Thượng nghiêng người dẫn kiến dùng Hoa ngữ. Đây chính là đệ tử ta mới thu Vương Đà. Gần nhất chúng ta tại phổ biến bóng đá Phật Pháp. Cũng là hắn tại dẫn đầu. Đây chính là pháp ân tự chủ cầm đặc biệt gạo nghĩ ân. Thụy có thể đại sư. Có thể nhìn thấy hắn là người tu hành tam sinh phúc duyên công đức. Bạch Hạo Nam rốt cục chấp. Tay hành lễ đối mặt truyền thuyết này bên trong cả nước thứ nhất lớn miếu ông chủ. Khoảng cách gần so vừa rồi nhìn càng thêm rõ ràng. Màu trà biến chỉ riêng kính dâm ngăn trở hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt. Nhưng tấm kia da mịn thịt mềm lão niên khuôn mặt để Bạch Hạo Nam nhìn đã cảm thấy không thích ứng. Vẫn là Thiên Long kia quắc thước hồng nhuận lão nhân ban khuôn mặt nhìn xem tự nhiên chút. Dù là đối phương hiện tại mang theo có chút khảo cứu ý cười. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy một điểm không tự chủ được âm lãnh. Muốn đánh cái dùng mình cái chủng loại kia. Đời đời thường đi Bồ Tát đạo. Hậu sinh tiểu bối may mắn bái kiến đại sư. Thụy có thể đại sư Hoa ngữ giọng điệu cùng Tống Na. Không sai biệt lắm. Hơi là lạ. Ngươi có thể may mắn bái tại ta sư huynh môn hả? Có thể được hắn chân truyền. Kia đúng là tu hành tam sinh phúc duyên công đức a. Chấm ngoặc kép. Ôi huy. Bạch Hạo Nam là thật không nghĩ tới Thiên Long tên nhà quê này còn cùng đối phương là sư huynh đệ. Đâu, thật sự là chấn động trong lòng. Còn tốt trên mặt một lộ ra. Khúm núm vỗ tay cúi đầu chỉ đem đầu thấp đủ cho ác hơn chút. Dùng chân nghĩ cũng biết. Vị này giống như đắc tội không nổi. Mà lại là rất dễ dàng đắc tội cảm giác. Ngoạt tào. Phải biết Trời Long lão đầu mà cùng hắn có vẻ như có khúc mắc. Làm sao đều không làm cái này tiện nghi đồ đệ a. Khả năng một nghĩ đến cái này ra hỏa như thế một cốt khí. Thụy có thể đại sư cười ha ha hai tiếng mời Thiên Long Pháp Sư cùng một chỗ đi vào tham quan ôn. Chuyện, đây là Bạch Hạo Nam đoán. Bởi vì đằng sau tất cả đều là thái ngữ. Một chữ đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng tốt, hắn liền sẽ không trong lòng sầu chấn, thần thái bình yên đi theo Thiên Long Pháp Sư sau lưng. Đi vào đèn đuốc sáng trưng kiến trúc nội bộ, bên trong là cái phủ kín màu đỏ thảm to lớn phòng. Có cái ghế, mà là Thiên Long Pháp Sư tọa hạ thời điểm còn cho Bạch Hạo Nam cũng chỉ trương. Cái này khiến Bạch Hạo Nam tọa hạ đến có chút đắc ý. Đều có chút nghĩ vò đầu bứt tai biểu đạt tâm tình. Bởi vì vừa rồi những cái kia thần sắc khác nhau nhìn liền khí độ bất phàm hòa thượng đều chỉ có ba. Người có tư cách ngồi tại đối diện loại này gỗ lim trên ghế bành. Cái khác đều phải cùng dưới mặt thảm trên trăm dư vị tăng lữ bàn ngồi cùng một chỗ. Không nghĩ tới mình đi theo Thiên Long Pháp Sư làm đệ tử. Đời này phân là từ chướng a. Nhìn đến tại Thái Lan trong nước đều có thể xếp hàng đầu rồi. Chỉ là không biết đạo loại này tiện nghi sư thúc tổ sẽ dùng cái gì đại giới đem đổi lấy. Có thể hay không một lời không hợp liền ngũ mã phanh thây tại cái này trên thảm đỏ a. Dù sao đổ máu cũng nhìn không quá ra. Ây, Thiên Long Pháp Sư cùng Thụy có thể đại sư chậm rãi mà nói thời điểm. Bạch Hạo Nam cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nghĩ những thứ này có không có. Mãi cho đến nửa giờ sau, Bạch Hạo Nam đem bưng lên trà đều uống xong. Hai vị đầu to đầu mới nói xong. Thụy có thể đại sư cũng một bồi tiếp tiễn khách, mà là liền đứng tại kia nhìn Thiên Long Pháp Sư mang theo Bạch Hạo Nam thuận thảm đỏ chậm như vậy. Chậm đi xuống, đi thẳng đến kiến trúc dưới đáy hẳn là trực tiếp là dưới mặt đất, dừng xe kho ngoài cửa lớn. Dẫn đường, tăng lữ mới cung kính giúp đỡ một cỗ xe điện. Cũng không biết là thật có như thế lớn còn là cố ý đang khoe khoang. Dưới đất đi vòng vo một hồi lâu, mới đưa đến bên ngoài bãi đỗ xe. Mở ra chiếc Kia phổ thông đến bỏ đi tối thiểu 5-6 năm trở lên chất lượng duệ trí Toyota xe con. Đưa lão hòa thượng ngồi xuống về sau, Bạch Hạo Nam mới trở lại ghế lái xe. Từ trong xe kính chiếu hậu có thể quan sát được lão hòa thượng một mực cũng tại quan sát hắn. Nhìn ta làm gì? Lão hòa thượng cười. Ta nhìn ngươi làm sao một quay đầu nhìn xem kia hùng vĩ thần thánh Phật giáo thánh địa. Bạch Hạo Nam hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta chỉ nhìn thấy hắn xuyên kia da dày sang đan là Gucci, bít tất là LV, kính dâm là Ray-Ban. Kia lộ ra cánh tay đặt cơ sở tăng y giống như ống tay áo bên trên có cái bóp đô tiêu chí. Hắn cái này một thân trang phục đoán chừng đều có thể đổi chiếc xe này. Lão hòa thượng thế mà, chưa nghe nói qua, cái gì, đều là cái gì, chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.